Ông xã hợp đồng, chương 334, góc truyện audio.com, Lương Dần chắc là không nghĩ cô sẽ nhanh chóng mang bầu như vậy. Thực ra, rất nhiều người biết chuyện Vạn Tố Y mang bầu. Vì trước đây cô đã tham gia chương trình truyền hình và đã tiết lộ chuyện mang bầu. Chuyện này ai cũng biết, nhưng Lương Dần thì lại không. Lương Dần ít khi để ý mấy tin tức như này, chuẩn xác mà nói, là cố ý né tránh nhưng tin tức liên quan đến Vạn Tố Y quá quan tâm về chuyện của Vạn Tố Y đối với Lương Dần mà nói là một sự đau đớn. Cảm giác cầu mà không có được này, Lương Dần không muốn lặp lại nữa. Vạn Tố Y nhìn theo ánh mắt của Lương Dần mà nhìn xuống bụng mình. Thấy Lương Dần chăm chú nhìn như vậy, cô cũng né tránh mà chỉ cười xòa cho qua. Hai ánh mắt chạm nhau, không hề xa lạ, nhưng Vạn Tố Y lựa chọn không chào hỏi, mà định vòng qua Lương Dần. Rồi rời đi, đợi đã, lúc Vạn Tố Y chuẩn bị đi qua mặt Lương Dần, anh ta liền mở lời. Lương Dần lẽ ra nên để cô đi, thậm chí là giả vờ không quen biết. Nhưng anh ta không làm được, không giống những lần trước, anh ta không rõ mục đích gọi Vạn Tố Y lại là gì, thậm chí không biết tại sao mình làm vậy. Lần này, anh ta rất rõ, tôi nghe nói, cô mở công ty ở ngay bên dưới Khải Lâm. Đúng vậy, Vạn Tố Y nhìn Lương Dần một cái mà trả lời, không hề thấy cô cười, nhưng ánh mắt của cô như định nói gì đó, như muốn nói rằng thông tin này Lương Dần biết quá muộn. Công ty của Vạn Tố Y thành lập gần tháng rồi, Lương Dần giờ mới biết sao. Lý Nhược Hàm còn từ lúc cô chưa thông báo thành lập đã qua làm loạn rồi, chả nhẽ không kể với Lương Dần. Có thuận lợi không? Nghe thấy Vạn Tố Y xác nhận, Lương Dần mới tiếp tục hỏi. Nhưng lời, nói vừa xong anh ta đã thấy có gì đó không đúng. Lời anh ta vừa nói có vẻ như đang quan tâm, nên khiến anh ta có chút ngại ngùng mà vội chữa, ý tôi là ở ngay dưới công ty Khải Lâm chắc có áp lực không nhỏ. Lựa chọn này của cô xem ra không mấy đúng đắn, dù rằng tôi không biết cô vì mục đích gì, vì để chữa cháy cho câu trước câu nói sau của Lương Dần không mấy mạch lạc. Tại sao người trong công ty anh đều nghĩ tôi đặt văn phòng công ty ở đây là để cạnh tranh với Khải Lâm nhỉ? Tôi chả có mục đích gì cả, chỉ đơn thuần là thấy chỗ này tiện lợi thích hợp đặt địa điểm công ty thôi. Lúc đầu cô đúng là lo lắng về việc địa điểm này quá gần với Khải Lâm, sợ mọi người nghĩ cô có mục đích gì với Khải Lâm, nhưng cô đã khai trương được một tháng rồi, cũng không có hành động gì với Khải Lâm hết, chẳng nhẽ mọi người. Không nhìn ra sao, tôi không có ý đó. Để ý thấy nét cười trên gương mặt Vạn Tố Y, Lương Dần có chút hoang mang, tôi chỉ là... Thế là xong, Lương Dần không biết nên nói sao nữa, anh ta muốn giải thích nhưng không biết nên giải thích ra sao. Vạn Tố Y không có ý đợi nghe anh ta giải thích, tóm lại là tôi không cần biết anh nghĩ như thế nào, mục đích của tôi vốn rất đơn giản. Nếu như bắt tôi phải tìm một lý do riêng để nói, thì chắc là ngoại trừ Khải Lâm ở ngay đây thì tập đoàn Đại Hưng của Mạnh Kiều Dịch cũng ở ngay đây là một lý do, tòa nhà này và khu thương mại này cũng là sản nghiệp của chồng tôi cũng là một lý do nữa. Đều là của chồng tôi cả, vậy tại sao tôi ở đây lại vì mục đích khác chứ? Lương Dần nhìn vẻ giải thích rất giỏi của cô mà không biết nên đáp lại như nào nữa. Vạn Tố Y khác trước rồi, ngay cả cách nói chuyện cũng không nhận ra nữa, sự thay đổi của cô không chỉ là một chút ít. Nếu như cho rằng là vì Vạn Tố Y trang điểm thành người khác nên phải thay đổi cho phù hợp thì Lương Dần có thể hiểu. Nhưng tại sao ngay cả tính cách và cách nói chuyện của Vạn Tố Y cũng thay đổi nhiều như vậy? Cô khác thật rồi, nghi hoặc này giấu kín trong lòng Lương Dần rất lâu rồi, sau khi nhìn cô hồi lâu, Lương Dần cuối cùng không nhịn được nữa mà mở lời. Lương Dần cứ tưởng sau khi anh ta nói xong câu này Vạn Tố Y sẽ có chút kinh ngạc hoặc im lặng không nói gì nữa. Nhưng không, bây giờ đây, tính khí của Vạn Tố Y cũng là điều anh ta không thể nào nắm bắt được nữa. Vạn Tố Y nghe anh ta nói vậy, ngay cả một giây chậm trễ cũng không có, mà trên gương mặt còn nở nụ cười rồi nói. Không phải tôi khác rồi, mà là anh chưa từng quen biết con người này của. Tôi, chưa từng hiểu tôi. Ngược lại, Lương Dần mới là người kinh ngạc khi nghe cô nói vậy. Nếu như về mặt pháp lý, Lương Dần đúng là có quen biết cô. Thậm chí họ còn từng có mối quan hệ mật thiết, nhưng anh ta ngay cả chút nhẫn nại để nghe cô nói chuyện cũng không có. Số lần anh ta nói chuyện với cô trong cả một tháng có khi còn không bằng một nhân viên bình thường trong công ty. Mỗi lần, Vạn Tố Y cho anh ta câu trả lời như vậy lại như đang tát vào mặt anh ta. Nhưng Lương Dần lại luôn như vậy, không sợ đau mà tiếp nhận. Vạn Tố Y nói xong, ánh mắt hướng sang bên cạnh rồi cười mà tiếp tục nói với Lương Dần, còn nữa, cho anh lời cảnh cáo có giá trị chung thân, sau này có gặp tôi thì đừng bắt chuyện, cứ coi như không nhìn thấy đi, như thế tốt cho anh hơn đấy. Lương Dần chưa kịp hiểu ý của Vạn Tố Y thì cô đã quay người bỏ đi. Lương Dần chăm chú nhìn theo bóng lưng Vạn Tố Y, đến lúc quay lại thì thấy Lý Nhược Hàm từ đằng xa đi tới, lúc này anh ta mới hiểu ý của Vạn Tố Y, Lý Nhược Hàm đã nhìn thấy Lương Dần đứng nói chuyện với Vạn Tố Y, cô ta bước đến với vẻ mặt không mấy dễ nhìn, .ans vừa nói chuyện với ai vậy? Nhìn biểu cảm đó là Lương Dần đã biết cô ta đã nhìn thấy rồi. Lý Nhược Hàm dù rằng đã nhìn thấy và cũng đoán ra là ai, nhưng vẫn tỏ ra không hiểu tại sao, là Vạn Tố Y sao? Sao cô ta lại ở đây? Hình như là mở công ty gần đây. Thực ra có nhiều chuyện, Lương Dần đoán Lý Nhược Hàm cũng đã biết chuyện nhưng giả vờ không biết. Ví như chuyện này, Lý Nhược Hàm tưởng rằng Lương Dần đã biết chuyện Vạn Tố Y mở công ty ở đây. Vì dù rằng khoảng cách rất gần, công ty sẽ nhanh chóng có tin đồn, dù là tin mà Lương Dần không mấy quan tâm cũng sẽ truyền đến tai, chỉ là Lương Dần đang giả ngốc, Lý Nhược Hàm cũng vậy, cả hai người họ đều hiểu rõ đối phương. Hóa ra cô ta mở công ty ở đây. Lý Nhược Hàm cười lạnh lùng một cái, không biết là châm chọc Vạn Tố Y hay Lương Dần, tâm tình có vẻ nặng đây. Vậy vừa nãy cô ta nói gì với anh? Chỉ cần là Lương Dần tiếp cận với Vạn Tố Y, Lý Nhược Hàm đều muốn biết chi tiết. Cách chương,